Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235. Xông lên đưa, ngươi đến cùng thế nào nghĩ? Kurotaku chạy đi sau 20 phút, vỡ vụn mặt đất cùng gạch ngói vụn một bên, mấy cái hôn mê bất tỉnh Rocket đội viên xếp thành một hàng. LT, Sớt ôm cánh tay. Mặt mũi tràn đầy âm trầm, trung đội trưởng Kiện biểu lộ cùng LT, Sớt không sai biệt lắm. Hắn đi đến LT, Sớt bên người, thấp giọng nói, Pokebo mất giáo, không còn một mống, cùng ta tình huống trước giống nhau như đúc. Có cái đội Rocket tiểu binh từ nơi không xa chạy tới. Thở hơi hổn hển nói, LT, Sớt đại nhân, vừa rồi ớt quét, động đất. Đúng là cố ý, chúng ta phát hiện hai cái chấn điểm, chung quanh còn có người cùng Pokemon đi lại vết tích. Nói đến đây, hắn chần chờ một giây, tiếp theo nói xuống dưới, dấu chân kho số liệu bên trong không thể phát hiện cái này hai cái Pokemon tướng xứng đôi số liệu. Xác nhận là cái khác địa khu hy hữu Pokemon, đội Rocket kho số liệu bên trong có thể nói là rồng, rắn lẫn lộn. Vật gì đều có, nhưng ở đối mặt danh liệt lâm nguy giống loài Garchomp cùng chưa xuất hiện thông tin trang bị trước. Toàn bộ nhờ cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến hóa Electivire. Số liệu khổng lồ kho cũng sờ soạng trào. LT, Sớt lạnh lùng phất tay, đem bọn hắn làm tỉnh lại. Rõ, còn thừa mấy cái không có bị Kurotaku đánh lén Rocket đội viên thả ra chính mình Pokemon. Water gun, súng bắn nước, một con Gawak đối với trên đất người phun ra tinh mịn dòng nước. Băng lãnh nước đập tại trên mặt của bọn hắn. Trong nháy mắt tỉnh lại mấy cái này bị kích choáng đi qua thằng xui xẻo. Mấy người mê mang mà nhìn xem bốn phía. Lảo đảo bò lên. Ô, hả, phát sinh cái gì rồi? Bọn hắn chỉ nhớ rõ chính mình thần sắc chuyên chú. Tập trung tinh thần chằm chằm trên người giáp DOS. Sau đó, liền cái gì cũng không biết. Các người bị đánh lén. Lũ ngu xuẩn, phế vật, LT, Sớt lớn tiếng quát lớn. Nóng nảy ngữ khí cùng so sánh cao âm giọng dọa đến bọn hắn một cái giật mình. Vừa tỉnh mấy người vô ý thức đứng thẳng người. Xếp thành một loạt, biểu lộ kinh dị, đánh lén. Bọn hắn lúc này mới phản ứng được LT, Sớt nói lời, lấy tay sờ lên sau thắt lưng, phát hiện nguyên bản chụp lấy Pokebo địa phương không có vật gì. Ai, Pokebo đây, á đù, mấy người bắt đầu bối rối, đây chính là bọn hắn hạ đại lực khí bồi dưỡng Pokemon. Nói thế nào không có liền không có, cái kia ba lô Rocket đội viên càng là tại chỗ tâm tính nổ tung. Không có, đồ vật không có, bao không có, hắn thấp giọng thì thào, mặt mày méo mó, hai đầu gối quỳ xuống đất, giống như thế giới hỏng mất. Sau đó, hắn đúng là kêu khóc lên tiếng, cũng khó trách người này muốn khóc, trong ba lô Pokemon đẳng cấp đều không thấp, bán được đến giá cả cũng là đỉnh cái cao, nhiều vô số cộng lại nói ít cũng có 6-70 vạn. Ngươi để hắn một tên lính quèn như thế nào gánh chịu lên đánh rơi trách nhiệm. Hắn quá khó khăn. Ô ô ô, LT, Sớt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đá hắn một cước. Đem người kia gạt ngã trên mặt đất. Đồ không có chí tiến thủ. Khóc cái dám khóc. Khóc hữu dụng sao? Còn ở nơi này chờ cái gì? Tìm cho ta trở về. Hắn khẳng định chạy không được bao xa. Đuổi tới chân trời góc biển cũng phải đuổi. Một đám Rocket đội viên ước gì đuổi theo. Dù sao bên trong thế nhưng là một phần của bọn hắn tiền a. Tại LT, Sớt một mặt nổi giận dưới. Rocket đội viên nhóm đâm quàng đâm xiên. Bắt đầu thảm thức tìm kiếm. Không tìm kiếm không được a. Ai cũng không dám gánh chịu trách nhiệm này. Không dám làm tức giận LT. Sớt rủi ro, Rocket đội viên như chim tước tan hết, một đám phế vật, LT, Sớt đứng tại chỗ, tay nắm lấy Pokebo, bên người là ba con lơ lửng Magneton. Vạn Hạnh mất đi chẳng qua là đội viên Pokemon mà thôi. Muốn bổ sung lại cực kỳ đơn giản. Nếu như Zapdos ngoại trừ loại tổn thất này, đừng nói Giovanni lão đại, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Zapdos thế nhưng là lên trời nền tảng, quyết không cho phép bị tổn thất. Nhưng, nói không chừng có thể dùng đến. Đi ra, LT, Sớt mở ra Pokebo, một đạo ánh sáng màu vàng chỉ một thoáng bay ra. Ở giữa không trung phóng đại, dương cánh, ưng gáy nổ vang. Zapdos lạnh lùng nhìn xem LT, Sớt, mặt mũi tràn đầy bó ngạo kiêu ngạo. Cũng không có bởi vì mình bị bắt được, liền lập tức ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn. LT, Sớt không có ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết, Pokemon há lại tùy tiện liền có thể như ý trưởng khống. Những thứ này không biết sống bao nhiêu năm ra hỏa chính mình có một bộ ý nghĩ của mình. Nhưng, Zapdos Pokebo trong tay hắn, không phải do nó không nghe lời. Mọi người đều biết, Pokebo làm tân duệ công nghệ cao. Tiến sĩ Ốp cùng Tứ Thiên Vương Agatha lúc tuổi còn trẻ nghiên cứu thiên về điểm một trong. Có được mê hoặc nhân tâm lực lượng, sẽ để cho cường đại Pokemon trong lúc vô tình bị động phục tùng nhân loại yếu đuối. Đi, tìm tới mang theo bao lớn nam hài. Công kích hắn, giết chết hắn, LT, Sớt giơ Pokebo, uy hiếp ý tứ lộ rõ trên mặt. Không nghe lời liền đem ngươi quan Pokebo bên trong cả một đời. Zapdos trên cánh Crack một tiếng. Dòng điện giống chuột đồng dạng nhảy lên qua. Đây là nó muốn nổi giận biểu tượng. LT, Sớt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Zapdos. Đối với nó lửa giận bất vi sở động. Zapdos cũng nhìn chằm chằm LT. Sớt hồi lâu, trên người lôi điện càng ngày càng kịch liệt. Đông đảo Magneton ở bên cạnh du đáng, tùy thì chuẩn bị đem laser screen, bức tường ánh sáng, mở ra ngăn cản Zapdos công kích. Nhưng cuối cùng, Zapdos vẫn là không có xuống tay với hắn, chỉ thấy nó bỗng nhiên dương cánh ra. Cái này trong truyền thuyết, Pokemon liền bay lên không trung, bắt đầu tìm kiếm LT. Sớt nói tới, cõng bao lớn tiểu hài, dưới mặt đất. Gachom ở phía trước đào móc, Kurotaku lưng đeo cái bao đi theo phía sau, đoạn hậu chính là phát ra rất nhỏ tiếng ông Bidro. Gia hỏa này không có nhìn ban đêm năng lực, nhưng cũng may một tay đặc tính xuông, trùng chi dự cảm, có thể để nó tại địch nhân đánh tới trước đó kịp thời phản ứng. Umbreon ghé vào Kurotaku đầu vai, bởi vì tình huống đặc thù. Vì tự thân an toàn cân nhắc, Kurotaku liền đã chịu Umbreon trọng lượng. Ngươi lại trộm nhiều như vậy, Pokebo. Nó thấp giọng nhả rãnh, lại đầy đủ cầm đi phóng sinh rồi chứ. Có thể hay không gây nên ngoại lai giống loài xâm lấn. Kurotaku bất mãn nói, cái gì gọi là lại, cái gì gọi là trộm. Ngươi làm sao trống rỗng ô người trong sạch, giữ gìn chính nghĩa sự tình. Cái kia có thể gọi trộm a? Không có thời gian cùng gia hỏa này lì lợm. Vốn chính là nham thạch đường hầm Pokemon. Thần hắn meo giống loài xâm lấn. Hắn chỉ bất quá muốn đem bọn chúng thả về rừng rậm mà thôi. Sờ lên vách đá, xúc cảm bên trên có chút ướt át. Nhìn khoảng cách Rock Tunnel đã không xa. Đi vào Rock Tunnel bên trong, hắn liền có thể đi hướng số 10 con đường. Thuận số 9 con đường chạy đến Cerulean City, hắn liền triệt để an toàn. Cerulean City thế nhưng là số lượng không nhiều, không có bị đội Rocket ô nhiễm thành thị. Két bô, phía trước mở đường Gachom đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Kurotaku hoàn hồn, liền nhìn thấy tại Gachom ngay phía trước, một cái động lớn thình lình xuất hiện ở trong đó. Rock Tunnel đến, không có ánh sáng. Rock Tunnel bản thân không có bất kỳ cái gì chiếu sáng công trình. Cho nên cùng Kurotaku một đường đào tới địa phương là đồng dạng đen. Vất vả ngươi, Kurotaku vuốt vuốt Gachom đầu. đưa nó thu vào. Cho dù là Growl thuộc tính Pokemon, đang theo đuổi tốc độ tình huống dưới đảo dài như vậy, một đoạn địa đạo cũng khẳng định là không chịu nổi, nó cần nghỉ ngơi. Rock Tunnel, nghe cùng kiếp trước thông xe đường hầm không sai biệt lắm. Nhưng nó kỳ thật cùng đường hầm không có quan hệ gì. Cũng không tồn tại cái gì đường cái. Nơi này căn bản là cái cự đại không gian dưới đất. Bị người từ ngoại bộ đào thông. Để mà kết nối số 10 con đường kiến tạo ra được trên nơ hành tẩu thông đạo. Ô, phía trên này tất cả đều là Golbez cùng Zubez. Umbreon thanh âm xuất hiện tại Kurotaku não hải. Một tầng lại một tầng. Một tầng lại một tầng. Bọn gia hỏa này nơi cung cấp thức ăn là cái gì? Có trời mới biết. Khí thải. Khác Pokemon huyết dịch. Zubez loại này Pokemon. Thực đơn phi thường tạp. Cơ hồ có thể ăn tất cả đối với nó thân thể hữu ích đồ vật. Kurotaku vươn tay. Thăm dò chung quanh có hay không gió. Đây là trinh sát ra miệng phương pháp một trong. Rất phiền phức, nhưng hiệu quả không tệ. Bên trái của hắn mới có cơ hồ khó mà cảm nhận được gió nhẹ thổi lất phất ngón tay của hắn. Tìm được, không cần nghĩ ngợi hướng gió thổi phương hướng đi đến. Beedrill lơ lửng tại Kurotaku bên người. Lại một lần nữa giảm xuống trùng cánh vỗ tiếng ồn ào. Vì không nhau nhau đến Zubez cùng cái khác Pokemon, nó có thể nói là đã hao hết tâm cơ. Đi đại khái 15 phút, Kurotaku bỗng nhiên dừng bước. Thế nào? Umbreon hiếu kỳ, nó không dùng ra âm thanh liền có thể cùng Kurotaku trò chuyện. Tự nhiên không gì kiêng kỵ. Kurotaku đem ngón trỏ dọc tại trước miệng, ra hiệu Umbreon giữ yên lặng. Đã mất đi nguy hiểm dự báo, Umbreon đương nhiên không biết tại bọn hắn phía trước chỗ ngoặt địa. Phương, yếu ớt đến khó lấy phát giác tia sáng chiếu sáng động quật. Là sử dụng chiêu thức tia chớp, Pokemon, Kurotaku che giấu thân hình, nhô ra một đôi mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Rock Tunnel ra miệng địa phương. Hai cái Rocket đội viên một mặt bất thiện đứng ở nơi đó. Dưới chân cùng bên người là phát ra sáng ngời Magnum Mai cùng Mr. Mai. Mơ Mai, ôm cây đợi thỏ sao? Bất quá người ngu xuẩn một điểm. Thả ra tia chớp không phải cố ý nói cho hắn biết người ở chỗ này à. Xem ra không thể từ đường ngay bên trên đi. Kurotaku quay người lại, ngăn cửa mà thôi. Lại để cho Garchomp đào một cái không phải tốt. Trên thế giới vốn không có cửa. Garchomp đào, một cách tự nhiên liền xuất hiện cửa, nhưng không biết vì cái gì, có thể là thời vận không đủ đi, làm Kurotaku ý đồ tìm một cái rời xa đội Rocket vách đá. Mở động thời điểm, cái kia hai cái ngăn cửa ra hỏa, thế mà vào, đúng vậy, mang theo phát ra tia sáng Pokemon, đi tới tầm mắt càng khoáng đạt địa phương. Kurotaku thậm chí không thể kịp thời tìm tới công sự che chắn. Liền bị hai người phát hiện. Người nào? Là ngươi? Tiêu diệt hắn. Mr. Mai. Hai câu nói nổi bật ra hai người ánh mắt khác biệt. Trước một cái còn không có thấy rõ Kurotaku bản thể. Sau một cái đã hạ đạt chỉ lệnh công kích. Cũng xông tới. Kurotaku tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Pin mí sai. Phi đạn châm, tại Mr. Mai sử dụng sai beam, huyễn tưởng quang tuyến, trước một giây thời điểm, Beedrill song châm bên trên phun ra vô số xanh mơn mởn châm dài. Phanh phanh phanh phanh, pin mí sai, phi đạn châm, toàn bộ rơi vào Mr. Mai trên thân, trực tiếp đưa nó đánh bại. Tiện thể còn có cái kia xông lên tặng ra hỏa. Một tên khác Rocket đội viên lúc này mới kịp phản ứng. Thúc đẩy Magnum Mai tiến hành công kích. Đồng thời muốn thả ra cái khác Pokemon. Drizzun, mũi khoan sông thẳng. Kurotaku hướng người kia vọt tới. Beedrill hóa thành xoắn ốc mũi khoan theo sát tại Kurotaku bên người. Magnum Mai Thundershock, điện giật, đánh vào Beedrill trên thân. Nhưng tổn thương chỉ thường thôi. căn bản khó mà ngăn cản Biro bước chân. Bành, một tiếng bạo hưởng, Magnemite rơi xuống đất, mất đi ý thức. Rocket đội viên kinh hoàng, liền lập tức muốn mở ra Pokeball. Nhưng lúc này Kurotaku đã đi vào trước mặt của hắn. Ăn phân rồi lôi, một quyền đảo tại Rocket đội viên trên cằm, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?